Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của phụ nữ mang thai, nói tôi là hồ ly tinh, có lẽ khó nghe hơn, anh phá hủy cuộc đời của tôi và con gái. Chúng ta sống trên đời này không thể nào không để ý đến lời đồn đại thị phi. Tôi vì con gái muốn sống bình yên thôi, sống quang minh lỗi lạc một chút. Bởi vì thân phận của tôi vốn đã gánh vác rất nhiều ngôn luận không chân thật. Như Daniel ở cạnh tôi, bên cạnh hắn cơ hồ không có bất kỳ cô gái nào, là vì muốn tránh lời đồn đại làm tổn thương tôi. Hà Văn Hảo à, tôi không phải là nữ chính giới đài. Tôi là người trên đài, dưới đèn sân khấu. Tôi tận hưởng những tràng pháo tay. Tôi nhất định phải trả giá thật lớn. Hà Văn Hảo không lên tiếng, chỉ im lặng nghe. Vợ chưa cưới của anh mang thai đấy, anh chạy tới hôn tôi. Anh có biết trong lòng tôi có bao nhiêu khó chịu không? Có rất nhiều xấu hổ không? Tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng cảm động chứ. Tôi không muốn làm tổn thương phụ nữ. Tôi không muốn có một ngày lúc tôi đối mặt với cô ấy, tôi phải cúi đầu. Tôi làm sai chuyện gì mà tôi phải cúi đầu? Hà Tuyết rơi lệ kích động. Hà Văn Hảo cầm điện thoại, ánh mắt lóe lên đau lòng. Có lời nuốt trong cổ. Sau này xin đừng tìm tới tôi quyết định tách khỏi anh. Chúng ta, những ngày chúng ta ở dưới chân núi, xem như là chút thời gian chấp vá, lẩn tránh ánh mắt của Thượng Đế đi. Tôi quyết định phải sống, quang minh chính đại mà sống. Dù năng lực chính mình, đứng trên sân khấu, làm sự nghiệp của tôi tỏa sáng. Tôi không muốn gánh vác bất kỳ lời đồn đãi nào. Tôi đã rất nỗ lực để đi đến hôm nay. Từ ngày mẹ tôi mất, tôi cộng em trai hơn 1 tuổi. Từ 2 bàn tay trắng, cắn răng chịu đựng, 1000 cay đắng đi đến hôm nay. Tôi chỉ theo đuổi ước mơ. Tôi muốn theo đuổi ước mơ, theo đuổi đến cùng. Cuối cùng tôi vẫn cô đơn một mình. Nhưng nghĩ ra tôi đứng trên sân khấu, còn có tiếng vỗ tay cùng với tôi. Hồng Văn Hảo tuyết đỏ lên, cúp điện thoại. Hà Văn Hảo cầm điện thoại, nghe tiếng tít tít, nhìn ánh đèn lóe lên ngoài cửa sổ kia. Đêm rất sâu, rất sâu. Cho Bạch Quần đứng trong bóng tối, cầm điện thoại di động. USB đâu? Ở đây. Đưa cho tôi. Sáng sớm, trong tiếng sóng biển ào ạt, Hạ Tuyết tỉnh lại, nhìn ánh nắng ban mai chiếu vào cửa sổ sát đất, rèm cửa sổ màu trắng theo gió lanh nhẹ. Cô mơ hồ, đã lúc kỳ quái, đêm qua rõ ràng cô đã đóng cửa sổ, tại sao sáng nay cảm giác gió biển mát mẻ dễ chịu lùa vào. Cô không nghĩ nữa, chỉ nhìn chằm chằm ánh nắng ban mai chiếu vào phòng, hưởng thụ gió biển mát mẻ sảng khoái. Thậm chí có cảm giác sâu xa bừng lên, giống như trở về thời con gái lúc còn ở Pháp, nhưng có chút thương cảm và buồn bã. Con người luôn bị mất đi mới biết quý trọng thời gian trong quá khứ. Tiếng đàn dương gầm bên phòng khách chậm rãi truyền đến, ánh mắt cô sáng lên. Tiếng đàn trong veo rung động lòng người, không giống như con gái gảy đàn. Cô ho khan một tiếng, nhấc chăn cầm áo khoác, vừa định đi chân trần ra ngoài, lại phát hiện áo khoác đặt bên giường. Từ tơ tằm biến thành bông vải nhẹ, cô mỉm cười. Thanh nhã là quả da tốt nhất trên thế giới. Cô vừa khoác áo vừa đi ra ngoài, ánh nắng ban mai chiếu vào trong phòng khách. Nhìn thấy Daniel mặc áo sơ mi xanh nhạt, quần tây đen, ngồi trước dương cầm, tay gảy nhẹ khúc nguyện cầu nhân thế dài lâu. Ánh mắt dịu dàng quay phía tia nắng ban mai, sống mũi cao cao phác họa đàn tây phương rất hoàn mỹ. Đôi môi hấp dẫn khẽ mím, đang chăm chú dùng ngón tay thon dài trắng tinh đặt trên phím dương cầm. Tay gảy khúc hát làm rung động lòng người, khoan thai chậm rãi, khiến cho người ta say mê. Cảm thấy trên thế giới này mọi chuyện xảy ra đều không quan trọng nữa. Ivan chuyên tâm ngồi bên cạnh Papa, quay đầu nhìn Papa cười khẽ. Daniel vừa khải đàn vừa nhìn Ivan cười dịu dàng. Hắn luôn là thầy giáo dạy dương cầm tốt nhất của Ivan. Từ 4 tuổi, Ivan bắt đầu học dương cầm, đều là Daniel ôm cô bé ngồi trên đùi mình, nắm bàn tay nhỏ bé của nó, nhẹ nhàng chỉ trên phím. Piano có 7 thang, lại có rất nhiều thanh điệu, âm nhạc là từ 7 thang âm và diễn hóa chuyển biến. Có thể có rất nhiều âm nhạc. Về sau hy văn chúng ta mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng phải làm cho 7 thang âm này phát triển với con, bởi vì chúng trợ giúp cho con trải qua cuộc sống và chuyện xưa, một chút bi thương và mất mát. Hà Tuyết đứng trong phòng khách nhìn Daniel và hy văn phối hợp như thế, cô cười khẽ. Sớm như thế ư? Daniel vừa khải đàn vừa mỉm cười quay đầu nhìn Hà Tuyết. Hôm nay anh phải về công ty sớm, nhưng muốn xem mấy ngày nay hy văn có bỏ luyện đàn không. Chút nữa mẹ sẽ tới đây cùng em. Hảo Tuyết vội vàng mỉm cười. Không cần đâu, chút nữa em trở về tổ diễn kịch. Daniel nghe xong dừng tay nhìn Hạ Tuyết. Nhanh như thế ư, thân thể của em khỏe chưa? Hạ Tuyết mỉm cười. Cũng không thể kéo dài thời gian của tổ diễn kịch, em vốn phải đi quay phim rồi. Daniel nghĩ nghĩ mỉm cười. Chuông cửa lại vang lên, người giúp việc mở cửa. Sophie nhanh chóng đi tới nói với Daniel. Hội nghị khẩn cấp, tỷ suất hối đoái của Mỹ đã tụt dốc. Daniel lập tức đứng lên, khẽ hôn Hy Văn, mỉm cười nói. Bà bối à, papa có việc phải đi. Hy Văn mỉm cười. Papa, hẹn gặp lại. Ừ, hẹn gặp lại con. Daniel nó dứt lời đứng lên nhìn Hạ Tuyết, lúc đi qua bên cạnh cô nắm vai cô. Đến tổ diễn kịch mọi thứ phải cẩn thận. Anh mua cho em chiếc xe Kennedy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.